Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3752, Tử Nguyệt Thiết Mẫu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, phong đô kiếm phái, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lục Minh trên người. Trong mắt đều là suy đoán cùng hồ nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bọn hắn phong đô kiếm phái cao thủ. Là cái nào đó tu luyện năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật? Hay là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là thần quân ngũ trọng mà thôi. Chiến lực lại mạnh hơn phân. Nhưng là, thế hệ trẻ tuổi bên trong. Phong đô kiếm phái có nhân vật như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ là tu luyện năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật. Có chút lão quái vật thực lực, cũng phi thường kinh người. Hồng hoang vũ trụ cũng không phải là không có nhân vật như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ít người, lúc tuổi còn trẻ kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, kẹt tại cái nào đó cảnh giới một mực không cách nào đột phá. Loại người này, lúc đầu thiên phú cũng rất cao. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt không cách nào đột phá. Nhưng là tu luyện nhiều năm như vậy. Đủ loại bí thuật, thần lực, bản nguyên bí thuật các loại. Tu luyện tới kinh người cấp độ. Chiến lực cao đáng sợ. Thường thường có thể vượt qua mấy cảnh giới mà chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại người này mặc dù ít, nhưng không phải là không có. Có lẽ, trước mắt người này, chính là phong đô kiếm phái lịch sử phía trên cái nào đó kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Kẹt tại thần quân ngũ trọng, không cách nào đột phá đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng nhiều người nghĩ như vậy, Lục Minh lại không để ý đến những người này. Hắc huyết điện người rời đi sau, Lục Minh trực tiếp vọt vào tòa kia tử sắc dãy núi bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử sắc sơn mạch bên trên, mở ra rất nhiều quặng mỏ. Lục Minh vọt vào một cái quặng mỏ, bắt đầu hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lục Minh xông vào khoáng động, phong đô kiếm phái những người khác cũng đi theo xông vào từng cái khoáng động. Bọn họ muốn dành thời gian cướp bóc nhiều một ít tử nguyệt thần thiết. Lục Minh xông vào quặng mỏ về sau, rất mau tới đến quặng mỏ chỗ sâu. Nhìn xem trên vách tường, đều là tử sắc tử nguyệt thần quặng sắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu, tận tình ăn đi. Lục Minh vung tay lên, cầu cầu bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật nhiều mỹ vị, ta, đều là của ta. Cầu cầu thân thể phồng lên, mở ra miệng rộng, điên cuồng cắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạch cạch, số lớn tử nguyệt thần thiết khoáng bị cầu cầu nuốt xuống. Rất nhanh, trên vách tường liền xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới, có càng nhiều mỹ vị. Cầu cầu kêu một tiếng, bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng về phía dưới chui vào. Rất nhanh, liền bị hắn nếm ra một cái thông đạo, một mực hướng phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dọc theo thông đạo, đi theo cầu cầu một mực hướng phía dưới. Theo cầu cầu tu vi tăng lên, hắn nuốt tốc độ ăn cũng nhận được tăng lên kinh người. Vài phút mà thôi, liền bị nó nếm ra một đầu vạn mét sâu thông đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phát hiện, càng là hướng phía dưới, khoáng thạch càng là cứng rắn. Bởi vì tử nguyệt thần thiết hàm lượng càng ngày càng cao. Đến đằng sau, tùy tiện đào ra một khối tử nguyệt thần thiết khoáng, nồng độ đều cao vô cùng, vượt qua 50, hàm lượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xuất ra một thanh chiến đao, không ngừng bắt đầu bổ chém, đem tử nguyệt thần thiết khoáng chặt thành từng khối, cất vào chữ vật giới chỉ bên trong, giữ lại về sau cho cầu cầu ăn, mà cầu cầu tiếp tục mở cái miệng rộng, ăn như gió cuốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, đi qua 3 ngày, cầu cầu không biết đã ăn bao nhiêu tử nguyệt thần thiết khoáng. Ăn toàn thân ứa ra tử khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh, cũng đào móc số lớn thần thiết khoáng, thu sạch vào chữ vật giới chỉ bên trong. Bảo bối, có bảo bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu bỗng nhiên kêu lên, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thân thể vươn mấy cây chiến đao, khanh khanh khanh đào móc. Chỉ chốc lát sau, một khối to bằng vại nước tử sắc kim loại xuất hiện ở Lục Minh trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là tử nguyệt thiết mẫu. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt đối sẽ không có sai. Đây chính là tử nguyệt thiết mẫu. Chỉ có loại cực lớn tử nguyệt thần thiết khoáng bên trong mới có thể sinh ra tử nguyệt thiết mẫu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử nguyệt thiết mẫu giá trị tối thiểu là phổ thông tử nguyệt thần thiết mấy vạn lần, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì tử nguyệt thiết mẫu có thể dùng để luyện chế bỉ hoàng cấp thần khí cao cấp hơn thần khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn ăn, cầu cầu mở ra miệng rộng, liền muốn đem trọn khối tử nguyệt thiết mẫu nuốt vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi chút nữa, lưu cho ta một khối. Lục Minh vội vàng xuất thủ, cầm lấy thần khí chiến đao chém mạnh, rốt cục chặt xuống lớn nhỏ một khối, thu vào, còn dư lại, bị cầu cầu một ngụm nuốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu một bộ hưởng thụ bộ dáng. Cầu cầu, bằng những cái này, có thể trùng kích thần hoàng cảnh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, tuyệt đối có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu liên tục gật đầu, lại nhìn chung quanh một chút có hay không tử nguyệt thiết mẫu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, cầu cầu gật đầu, sau đó hé miệng, tiếp tục mở gặm, bất quá ở chung quanh đi một vòng lớn, đều không có thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh nhận được Hàn Tử Lăng tin tức, muốn rút lui, bọn họ ở chỗ này trắng trợn cướp bóc 3 ngày nhiều. Tiếp tục nữa, sợ Hắc Huyết Điện người phát cuồng, không để ý quy tắc, phái ra thần hoàng cảnh cường giả đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu, đi, Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quyết định rời đi. Một lần này thu hoạch đã thỏa mãn, tối thiểu cầu cầu chiếm được trùng kích thần hoàng năng lượng. Hắn còn chứa đựng số lớn tử nguyệt quặng sắt. Cầu cầu một lần nữa hóa thành thủ trạc, mang ở Lục Minh trên cổ tay. Lục Minh rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới quặng mỏ bên ngoài, nhìn thấy Phong Đô kiếm phái người đã tề tụ, bọn họ y nguyên tò mò đánh giá Lục Minh, suy đoán Lục Minh thân phận. Đám người đến đông đủ về sau, bọn họ rời khỏi nơi này. Trên đường đi, cũng không có gặp được nguy hiểm. Bọn họ về tới Phong Đô kiếm phái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại Phong Đô kiếm phái về sau, Lục Minh trong bóng tối rời đi, về tới cư trú chi địa. Đằng sau, Phong đều tăng số người sẽ còn phái người đi cướp bóc mặt khác tài nguyên. Bất quá Lục Minh lười đi, dự định chuyên tâm bế quan, tu luyện đủ loại bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian vội vàng, tiểu nửa năm thời gian, rất nhanh thì đến, Từ Nguyên minh ước, chẳng mấy chốc sẽ tổ chức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Lục Minh nhận được Phong Đô kiếm phái vương trưởng môn truyền âm. Mời hắn tụ lại, Lục Minh đi tới Phong Đô kiếm phái cao nhất tòa kia trên kiếm phong quảng trường phía trên. Phát hiện đã có không ít người ở, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mục huynh, bên này, Lục Minh thứ nhất, Hàn Tử Lăng liền hướng hắn phất phất tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi tới, phát hiện Hàn Tử Lăng bên người. Đã có 10 cái thanh niên nam nữ, đều là Phong Đô kiếm phái thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Trong đó, Vương Trường Khả cũng ở trong đó. Bất quá hắn nhìn thấy Lục Minh thời điểm, chỉ là lộ ra nghi hoặc, cũng không có nhận ra Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, liên quan tới Lục Minh đoạn kia ký ức, đã bị Vương Trưởng Môn chém dụng. Muốn tổ chức Tư Nguyên Minh ước sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, đúng vậy. Đây đều là chúng ta Phong Đô kiếm phái thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Tử Lăng nói, Lục Minh gật gật đầu, quan sát một chút những cái này Phong Đô kiếm phái thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có 4 người tu vi, cùng Hàn Tử Lăng một dạng, đều là thần quân lục trọng. Trong đó có một người thần quân thất trọng tu vi, thần thái có chút kiêu căng. Đám người cũng đánh giá một cái Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng không có ẩn tàng khí tức, cho nên đám người rất rõ ràng Lục Minh tu vi thần quân ngũ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tu vi, bọn họ cũng không hề để ý, chỉ là có chút hiếu kỳ. Bởi vì bọn hắn trước đó chưa từng gặp qua Lục Minh. Có lẽ là tông môn trong bóng tối bồi dưỡng a, đám người nghĩ thầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, quảng trường phía trên phương đại điện bên trong, đi ra một nhóm người. Trong đó, có 5 cái thanh niên nam nữ, nguyên một đám thần sắc kiêu căng, con mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu loại kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương trưởng môn còn có một số trưởng lão, cẩn thận hầu ở một bên, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.